Chương 460, tìm phiền toái. Quách Phù thấp giọng nói tốt, chúng ta phải đi toàn trần giáo. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn trần giáo phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Đạt Nhĩ Ba, hắn lớn tiếng nói, hai anh, người này luôn là làm phiền chúng ta, lần này, chúng ta muốn cho hắn biết lợi hại. Quách Phù cười nói, không sai, ta hiện tại đã nghĩ đối phó hắn. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị cùng Đạt Nhĩ Ba đánh nhau một trận. Lúc này, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đem Đạt Nhĩ Ba chế phủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi hiện tại mau nhanh đi. Đạt Nhĩ Ba gật đầu, vì vậy hắn rất đi mau mở. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, xem ra chúng ta đều nhiệm vụ hoàn thành. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem toàn chân giáo tốt, ta xem lần này chúng ta phải nhiều ở một thời gian ngắn. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, bọn họ thấy được Doãn Chí Bình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại liền đến chiêu thức gì? Doãn Chí Bình cười nói, ta ngay cả rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Doãn Chí Bình, ta đã thấy. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, cái này kỳ thực không có gì, ta chỉ cần khắc khổ luyện tập là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, Doãn Chí Bình, ta truyền thụ khác chiêu thức. Gã Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu truyền thụ. Làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều truyền thụ xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi muốn hảo hảo luyện công. Doãn Chí Bình cười nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này thật cao hứng, hắn thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, chúng ta đi qua đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này Triệu Chí Kính dừng lợi hại. Quách Phủ cười nói, ta biết, ta thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống. Á Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta rất mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta hiện tại muốn truyền thụ ngươi một ít chiêu thức, ngươi muốn xem. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn chăm chú nghe. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đều nói xong. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta xem, cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy được Chu Bá Thông, ta xem chúng ta với hắn đánh một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông phất tay, mà Chu Bá Thông đi tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại vội vàng chuyện gì? Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là luyện công, ta hiện tại ngoại trừ luyện công, ta cái gì cũng không muốn làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật nhiều, ta tất cả đều minh bạch. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công rất tốt. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta cũng biết. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem như vậy đi, Chu Bá Thông, ta hiện tại đánh với ngươi một cái. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi đánh không sai. Chu Bá Thông thấp giọng nói, cái này dĩ nhiên, ta mỗi ngày đều khắc khổ luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, Chu Bá Thông, chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta biết võ công của ngươi rất cao, thế nhưng ngươi nội lực cũng rất yếu. Chu Bá Thông cười nói, ta đều minh bạch, ta hiện tại đang ở điều chỉnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hay là ta giúp ngươi. A Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, rất nhanh, bọn họ tất cả đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ nhìn xuống đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm một lát sau, hắn tất cả đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi hiện tại cảm thấy rất được rồi? Chu Bá Thông gật đầu. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, ai nha, các ngươi nói chuyện gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên là luyện công đồ. Quách Phù cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta tất cả đều đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta hẳn là uống rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, cái kia chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ lấy tới rất nhiều rượu ngon, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những rượu ngon này mùi vị tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đều uống nữa, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta nhìn ngươi tiểu lượng không tệ. Quách Phủ thấp giọng nói, ta còn coi là có thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Á, Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi xem khác địa phương. Á, Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng nghĩ tới đi xem dưới. Vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, ta đây chúng ta nhìn thêm một ít ta. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, bọn họ bắt đầu xem sách, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong.